Đế quốc bại gia từ, chương 1126, hắn là thật sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống, một đạo như vậy như dã thú xé hống tiếng truyền khắp toàn trường, làm cho người người bị chấn động. Rất nhiều người đều đã bối rối, cũng không nghĩ tới Tù Sa lại đột nhiên lật qua một bên, mà làm cho Tiêu Lương Bình chạy ra. Hắn bây giờ, không có thần trí. Hắn đôi mắt chỉ có một cái ý niệm cầm người kia xé nát. Không biết tại sao, hắn cảm giác hắn nhất định phải cầm người kia nuốt sống. Như vậy hắn mới sẽ thoải mái. Người này chính là Vương Khang. Tiêu Lương Bình hận nhất chính là Vương Khang, dù là hắn thành cái bộ dáng này, nhưng ở hắn trong lòng, như cũng có cái này chấp niệm. Đây là theo bản năng hành vi. Rồi sau đó, hắn trực tiếp hướng Vương Khang nhào tới. Bảo vệ thiếu gia, Chu Thanh phát ra một tiếng giống to, nhanh chóng rút ra phối kiếm hướng về phía Tiêu Lương Bình đầu ném tới. Đinh, kiếm chạm được Tiêu Lương Bình trên mình trực tiếp bị phóng bay ra ngoài. Đây là trên người hắn khôi giáp. Cái này khôi giáp là dùng Vương Khang Tân Phụng Thành nơi luyện chế ra thép dòng chế, Vũ Văn Nại cho hắn mặc vào, làm cho hắn phòng vệ lực mạnh hơn, trở thành một đại sát khí. Hiển nhiên, một kiếm này cũng không có ngăn cản đến hắn. Mà lúc này, ở Vương Khang bên người có mấy người đồng thời ra tay. Bọn họ đều là Vương Khang cho đòi mạc mà đến cao thủ giang hồ, đều là võ đạo tông sư. Trải qua thiên vấn chuyện kiện, để cho Vương Khang ở phương diện này rất là chú trọng, hắn sẽ không để cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Đồng thời bốn tên võ đạo tông sư công đánh tới thi triển tất cả loại thủ đoạn tuyệt học đem Tiêu Lương Bình ngăn lại. Đỗ Siêu đã cầm lên cái đó khống chế huýt sáo chuẩn bị thổi vang. Đợi một chút, Vương Khang mở miệng ngừng, hắn muốn xem cái này Tiêu Lương Bình có bao nhiêu thực lực. Đỗ Siêu hiển nhiên rõ ràng Vương Khang ý, dừng lại động tác. Mà giờ khắc này, bốn người đã khống chế được Tiêu Lương Bình, bốn cái võ đạo tông sư cái này chiến lực đã là tương đối mạnh. Quảng cáo, bọn họ có bắt Tiêu Lương Bình cánh tay có buộc ở chân hắn, đem ấn trên đất không nhúc nhích được. Nhưng cũng có thể nhìn ra, bọn họ đã sử dụng toàn lực. Lợi hại, thật lợi hại, Vương Khang đương nhiên là nhãn lực, hắn có thể nhìn ra, bây giờ Tiêu Lương Bình không có thần trí, cũng không biết võ công gì chiêu thức, hắn thật giống như chỉ có bản năng tựa như, sử dụng man lực, nhưng hắn khí lực tương đối lớn. Vương đại nhân dưới quyền quả nhiên là còn có thể người à, Đỗ Siêu thở dài nói. Ở ta cầm y vệ muốn khống chế được hắn vậy rất khó. Hống, ở Đỗ Siêu tiếng nói rơi xuống sau đó Tiêu Lương Bình lại là phát ra một tiếng giống to, hắn trạng thái đã hoàn toàn điên cuồng, vô luận như thế nào dày vỏ ánh mắt kia đều chết nhìn chằm chằm Vương Khang, thật giống như phải đem hắn nuốt sống như nhau. Đây cũng là Vương Khang, đổi thành một người khác, đã sớm hù được gan phá. Bất quá Vương Khang cũng không lo lắng, đây là đang trong quân doanh, chung quanh còn có hắn tinh nhuệ nhất đặc chiến doanh bao vây, hắn không tin Tiêu Lương Bình còn có thể chống trời không được. Hống, lại là một đạo giống to, hắn dãy dụa càng thêm lợi hại. Không tốt, lúc trước mấy tên võ đạo cao thủ đồng thời biến sắc. Ầm, chỉ gặp Tiêu Lương Bình lại đem trói buộc tránh thoát, nghe được rắc rắc một tiếng, có một người cánh tay cũng bị chấn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều biến sắc liền Vương Khang vậy thật bất ngờ. Đây chính là bốn cái võ đạo tông sư cũng không khống chế được hắn. Bá, ngay tại người khác đang ngẩn ra. Tiêu Lương Bình lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, trực tiếp hướng Vương Khang nhào tới. Không tốt, Đỗ Siêu phản ứng coi như mau, hắn cầm lên huýt sáo trực tiếp thổi vang. Nghe chỉ là thông thường còi, nhưng tựa hồ có đặc thù nhịp điệu, ở truyền bá ra ngoài, nguyên bản còn điên cuồng Tiêu Lương Bình đột nhiên ngẩn ra, lại ngừng lại. Hô, tất cả mọi người đều trường hô liễu khẩu khí. Cái này thật đúng là một quái vật thật sự là khủng bố, rốt cuộc là làm sao mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Mau tìm cái xích sắt cầm hắn cho buộc, Chu Thanh Lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói, cái chàng diện này chân thực hung hiểm, mấu chốt là cái này Tiêu Lương Bình chuyên nhìn chằm chằm Vương Khang. Không có vấn đề, Đỗ Siêu cười nói, chỉ huy sứ đại nhân nếu dám thả ra, vậy khẳng định là có khống chế phương pháp. Phảng phất là vì đánh mặt hắn như nhau, ở lời của hắn rơi xuống, nguyên bản yên lặng Tiêu Lương Bình rốt cục lại nổi điên. Cái miệng này tiếu, là Vũ Văn Nại đặc biệt vì khống chế Tiêu Lương Bình mà chế tạo, nói chính xác là một loại điều kiện phản xạ. Nếu như không tuân theo phải, liền sẽ gặp bị đánh dữ dội. Góp nhặt từng ngày, Tiêu Lương Bình cũng chỉ hiểu, nghe được cái thanh âm này, hắn liền yên lặng xuống. Nhưng hiện tại, bởi vì Vương Khang xuất hiện, để cho hắn hoàn toàn nổi điên, đã không hữu hiệu. Cái này, Đỗ Siêu sắc mặt đại biến, những người khác cũng là như vậy. Bởi vì Tiêu Lương Bình cách Vương Khang khoảng cách quá gần, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến. Tất cả mọi người đều phản ứng không đạt tới. mắt thấy Tiêu Lương Bình thì phải nhào vào Vương Khang trên mình. Không, chung quanh người phát ra một tiếng giống to. Chấm, ngay tại lúc này, ở Vương Khang giữa eo, đặt ở vải trong túi sách hổ phách động, nói chính xác là hổ phách bên trong đồ động. Nó phát ra một loại đặc thù thanh âm, hẳn là một loại đặc thù sóng âm. Người khác không nghe được, nhưng Tiêu Lương Bình có thể nghe được. Cái này làm cho hắn động tác dừng lại, để cho hắn có một loại cảm giác nếu như hắn tiếp tục sẽ đối Vương Khang động thủ, hắn lực lượng trở về chạy mất, trở về bị hút đi. Hắn không cam lòng, hắn thử dò xét thận trọng chạm tới Vương Khang trên mình, sau đó hắn thân thể cự chiến. Loại cảm giác này không nói được đạo không rõ, giống như là mình trong nháy mắt đổi được yếu ớt. Đồng thời như vậy đặc thù sóng âm vẫn còn tiếp tục ở hắn trong đầu phóng đại. À, cái này làm cho hắn nhức đầu sắp nứt, che đầu phát ra thống khổ kêu to, lăn lộn trên mặt đất, đồng thời trong mắt một phiến sợ hãi nhìn Vương Khang, thân thể còn đang run rẩy không ngừng, biểu hiện ra là một loại kinh hoàng. Quảng cáo, cái này, chung quanh người đều trợn tròn mắt, ở bọn họ thị giác nguyên bản Vương Khang hẳn là phải bị đòn nghiêm trọng, có thể Tiêu Lương Bình nhưng lại đột nhiên sợ hãi. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thiếu gia thật sự có cái gì vương phách khí có thể cầm Tiêu Lương Bình rung động? Đỗ Siêu đồng dạng là mặt đầy cổ quái nhìn Vương Khang. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, Tiêu Lương Bình tồn tại ở Cẩm Y vệ đều là cơ mật nhưng đều biết hắn sợ nhất là chỉ huy sứ đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là bởi vì bị quanh năm đánh dữ dội, cái loại này sợ sâu tận xương tủy, cho dù hắn không có thần trí, vậy tự nhiên biết sợ. Có thể làm sao biết sợ Vương Khang đâu, chân thực không nghĩ ra. Nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không biết à, Vương Khang vuốt tay, hắn thật là một mặt mơ hồ, không thể chối, hắn mới vừa rồi cũng có bị giật mình, bởi vì Tiêu Lương Bình trạng thái quá kinh khủng. Có thể hiện tại hoàn toàn ngược lại, bị hù dọa là Tiêu Lương Bình, mà không phải là hắn. Ta có như vậy dọa người sao? Vương Khang không tự chủ sờ sờ mặt, chẳng lẽ là trước kia cho Tiêu Lương Bình lưu lại bóng mờ quá nặng, để cho hắn thành cái bộ dáng này, còn nhớ. Hắn lại đi về phía trước mấy bước. Thiếu gia, đại nhân, chung quanh người cũng tới đây ngăn trở. Không có sao, Vương Khang khoát tay một cái, mà Tiêu Lương Bình chính là đang kinh hoàng lui về phía sau, hoàn toàn không để ý trên đất bụi đất. Hắn là thật sợ, đi mấy bước lui mấy phần. Đừng động, Vương Khang trực tiếp quát, mà Tiêu Lương Bình lại thật không dám cử động nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.